Từ từ dụ dỗ, chương 67, chủ quyền, góc truyện audio.com, thấy Niệm Tưởng còn đang sững sờ, Từ Nhuận Thanh kéo cổ tay cô xuống, đến gần hơn vài phần, An Tĩnh cúi mắt nhìn cô. Từ Nhuận Thanh, còn muốn anh dỗ em, Niệm Tưởng do dự một chút, lắc đầu, nhón chân lên, nhéo nhéo chóp mũi anh, lại hôn một cái lên cằm anh, cô mềm nhũn cọ lên. Em dỗ anh, Từ Nhuận Thanh ngẩn ra, lập tức có chút giờ khóc giờ cười. Như vậy cũng tính là dỗ. Anh ngoan nào, Niệm Tưởng không cảm thấy có gì không ổn, vỗ vỗ phía sau lưng của anh, ôm chặt hông anh, cọ cọ trước ngực anh. Không cần làm em lo lắng, Từ Nhuận Thanh cúi đầu nhìn cô, nhìn thật lâu, sau đó bỗng bật cười. Lập tức lười biếng ừ một tiếng, ôm lại cô, khóe môi anh ở phía sau tai cô nhẹ nhàng ma sát. Được, ánh sáng ấm áp trong phòng bếp, tư thế hai người ôm nhau càng thêm phù hợp với khung cảnh. Niệm Tưởng chưa ăn cơm chiều đã chạy đi, lúc này cũng sớm đói bụng, cháo vừa nấu xong, liền không kịp chờ đợi, cầm thìa đi ăn thử. Trong nhà có cha Niệm, nếu không thì còn có mẹ Niệm, cơ hội cho Niệm Tưởng xuống bếp thực sự là ít đến đáng thương. Cháo thịt nạc trứng muối này, là bởi vì mẹ Niệm có một đoạn thời gian rảnh rỗi, lấy cớ dạy Niệm Tưởng hầm cháo, mới để cho cô thử qua vài lần. Từ Nhuận Thanh bưng bánh trứng gà đi phòng ăn, khi trở về phòng bếp lấy chén đũa, liền nhìn thấy cô như con chuột nhỏ ăn vụng, ngậm một miếng cháo, thỏa mãn đến híp cả mắt. Em cảm thấy em có thiên phú nấu ăn nha. Niệm Tưởng nếm miếng đầu tiên, liền không nhịn được giơ ngón tay cái cho mình, nâng môi gỗ hướng về anh ý bảo. Có muốn nếm thử hay không? Từ Nhuận Thanh nghe lời, há miệng chờ cô đút. Niệm Tưởng cũng không hề mất tự nhiên, dùng thìa múc một muỗng nhỏ, cẩn thận thổi qua mới để sát vào môi anh. Nhìn anh ăn, vẻ mặt chờ mong hỏi, ngon không? Từ Nhuận Thanh đợi một lát thấy cô bắt đầu sốt ruột, anh mới tiếp nhận cái thìa từ trong tay cô, múc thêm một muỗng. Ngon, em làm gì cũng ngon. Niệm Tưởng được khen mà hưng chí, chui đầu vào sau lưng anh cọ một chút, làm tóc trên đỉnh đầu rối loạn, thế này mới đi phòng ăn bày chén đũa. Không cần đi bệnh viện sao? Bên Phương Tiểu Dương, anh đã hẹn lại ngày khác. Từ Nhuận Thanh chia bánh trứng gà cắp vào trong bát của cô, rồi mới tự nhiên hỏi. Thứ hai tuần sau Thụy Kim dự định tổ chức ra ngoài chơi hai ngày, ở thành phố gần đây, em có muốn đi chỗ nào hay không? Niệm Tưởng sừng sốt một chút, có chút ngẩn ngơ. Địa điểm em quyết định, em chọn, Từ Nhuận Thanh không có chút nào cảm thấy tội lỗi khi lấy việc công làm việc tư. Luôn cảm thấy 6 tháng cuối năm, thời gian trôi qua càng nhanh, lần này đi chơi về, mắt thấy sắp tiến vào kỳ nghỉ đông. Nghỉ đông, cũng chính là sắp hết năm, Niệm Tưởng cắn đũa di ong hưng phấn nhìn anh. Thế nhưng em lại có cảm giác hạnh phúc, Từ Nhuận Thanh nhìn cô một cái, bất động thanh sắc nói sang chuyện khác. Nếu như gả cho anh, mỗi ngày em đều sẽ có cảm giác hạnh phúc. Niệm Tưởng nheo mắt cười, không trả lời. Cười cái gì, anh khẽ dương khóe môi, cười như không cười bổ sung. Qua năm nay, anh 29 tuổi, em không đau lòng, Niệm Tưởng ăn được nửa bụng, buông đũa, liền chống cằm nhìn anh. Bà em nói anh là lão hồ ly, bảo em quan sát thêm. Từ Nhuận Thanh từ chối cho ý kiến. Chú Niệm hẳn là cũng đã nói, những lời này em không cần nói cho anh nghe. Niệm Tưởng, hình như là có nói qua không? Không, vậy mà còn nói cho anh biết. Anh cười, có thể nói là cô nhanh mồm nhanh miệng sao? Em không cần lo lắng. Góc truyện audio.com, Từ Nhuận Thanh bỗng nhiên cười tự nhiên bổ sung hoàn chỉnh. Nếu như anh muốn lừa gạt em tuyệt đối không phải từ từ dụ dỗ. Từ từ dụ dỗ, bốn chữ này kiểu diễm lại lưu luyến, anh dùng loại thanh âm mềm nhẹ từ tính nói ra, làm Niệm Tưởng nhịn không được mặt đỏ tim đập. Cô luôn cảm thấy trong bốn chữ này, nổi lên một ý tứ nào đó, không chỉ là ý ngoài mặt chữ, mà còn có giấu giếm một âm mưu. Anh chỉ là trêu chọc một chút, cô bé liền đỏ mặt chân tay luống cuống nhìn anh. Từ Nhuận Thanh bật cười trong lòng, trên mặt lại vẫn nghiêm trang, bày ra thái độ vô cùng dân chủ hỏi cô. Qua năm liền đính hôn có được không? Đính hôn trước, sau đó em chuyển qua đây ở. Niệm Tưởng trợn tròn mắt, chuyển qua đây ở, sẽ bị cha Niệm đánh gãy chân đi. Thấy biểu tình của cô nhất thời có chút tráng liệt, Từ Nhuận Thanh nguyền chuyển một chút. Việc này anh sẽ nói với chú Niệm, em chỉ cần nói cho anh biết có nguyện ý hay không. Niệm Tưởng a một tiếng, hoàn toàn không biết trả lời như thế nào. Bị anh nhìn chăm chú như vậy thật lâu sau mới toát ra một câu. Không phải là do anh bị sốt nên đầu óc không bình thường chứ? Làm sao mà bác sĩ Từ lại có lúc nói rõ ràng ý nghĩ và mục đích như vậy Nhất là sau khi cô gặp mẹ Từ, mục đích kia anh cũng lười che giấu, cứ như vậy nói rõ ràng ở trước mặt cô, làm cho cô rất thưởng thức anh nha. Từ Nhuận Thanh đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi cô, không cần nói sang chuyện khác, thời điểm dụ dỗ tiểu thỏ trước giờ đại sói xám đều rất kiên nhẫn. Niệm Tưởng có chút không biết làm sao, cô lại nắm góc áo vặn vặn, khóc không ra nước mắt cả nửa ngày, đáng thương nhìn anh. Anh là vội vã muốn làm cái gì ở phía sau, cô như thế nào cũng không nói ra miệng được. Từ Nhuận Thanh liền nhìn thấy sắc mặt cô càng ngày càng hồng, đến cuối cùng đỏ như quả cà chua. Anh liền sáng tỏ cười ra tiếng, không quên đùa giỡn. Nói tiếp, Niệm Tưởng thẹn quá thành giận, cầm tay anh đang đặt ở trên bàn, đưa đến gần bên miệng, không nhẹ không nặng cắn một cái, phát giận. Anh rõ ràng biết em muốn nói cái gì. Em hỏi anh có phải vội vã muốn sinh con. Từ Nhuận Thanh bị cô cắn, chân mày cũng không nhíu lại, một tay còn lại trấn an, nhẹ nhàng vỗ đầu cô, hướng cô vẫy vẫy tay. Qua đây, Niệm Tưởng không nguyện ý, quay người ôm ghế, nói cái gì cũng không đi qua. Từ Nhuận Thanh rất dễ nói chuyện, tự mình đi qua, vô cùng dễ dàng ôm lấy cô, một đường ôm đến sofa phòng khách. Anh ngồi xuống, liền đem Niệm Tưởng đặt ở trên đùi anh, ôm cô vào trong lòng. Vì cái gì không nguyện ý, hừm, anh cúi đầu, cọ cọ chóp mũi của cô, Niệm Tưởng nhịn không được nhột né ra một chút, liền bị anh giữ lại cằm, cúi đầu hôn lên, anh lặp lại. Vì cái gì không nguyện ý, em không có không nguyện ý. Niệm Tưởng biết chính mình chạy trời không khỏi nắng, lập tức ngoan ngoãn, an tĩnh như con thỏ nhỏ. Nếu như anh vội vã đính hô là làm cái việc này, vì cái gì nghĩ như vậy? Từ Nhuận Thanh cười khẽ một tiếng, khóe môi nhịn không được gợi lên độ cong, nhìn cô lại bắt đầu đỏ mặt, ngón tay dừng tại gò má của cô, bóp nhẹ một phen. Niệm Tưởng nhất thời cực kỳ hoảng sợ, chẳng lẽ anh muốn sinh con ngay lập tức? Nét mặt của cô đích thực rất thú vị, Từ Nhuận Thanh khẽ nhếch môi, không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ hàm hồ hừm một tiếng. Biểu tình của Niệm Tưởng nhất thời càng thêm thảm thiết. Em, ngay cả kết hôn cũng chưa nghĩ tới đột nhiên liền sinh con cô. Góc truyện audio.com, không tiếp thụ được a, chú Niệm cũng luyến tiếc em. Từ Nhuận Thanh cúi đầu, dùng chóp mũi cọ cô một chút. Từ 22 tuổi anh bắt đầu chuyển ra sống một mình sống 6 năm. Niệm Tưởng, không có ai từ nhỏ đã thích cô đơn, anh muốn một gia đình, không phải em thì không thể. Ngữ khí của anh nghiêm túc, đôi mắt nhìn cô thâm thúy lại u trầm. Cho nên, anh muốn hỏi ý kiến của em, anh biết có chút vội. Nếu như em không nguyện ý, chúng ta cũng có thể tiếp tục yêu đương. Sinh con không cần ngay lập tức, hoàn toàn có thể đợi em tốt nghiệp. Anh từ từ thương lượng, cũng không cần lập tức kết hôn, sau đính hôn chúng ta có thể danh chánh ngôn thuận sống chung. Tựa như hôm nay vậy, cùng nhau sinh hoạt, anh không phải không chờ nổi, anh là sợ ủy khuất em. Câu nói sau cùng kia làm tâm Niệm Tưởng nhất thời mềm nhũn, rối tinh rối mù. Quả nhiên là lão hồ ly, Niệm Tưởng lã chã trực khóc, vậy anh nhất định không được nói cho ba em biết, hôm nay em cứ như vậy mà tước vũ khí đầu hàng. Nói xong, cô liền ảo não, Niệm Tưởng, nguyên tắc của mày đâu, trước mặt người mình thích nguyên tắc có ăn được không? Chẳng sợ biết anh đang thương lượng, chẳng sợ biết anh vội vàng muốn kết quả kia, chỉ cần vừa nghĩ đến anh có ý nghĩ như vậy, nghĩ tới câu vừa rồi anh nói nếu như anh muốn lừa gạt em, tuyệt đối không phải từ từ dụ dỗ. Như vậy cô muốn ương bướng cũng không nổi, cô thích bác sĩ Từ như vậy, đối với anh, đâu còn có nguyên tắc gì đáng nói. Bất quá cô cứ không tiền đồ như vậy, ngay lập tức đã đầu hàng, cô có chút sợ hãi, nếu cha Niệm biết tối hôm qua ông nghiêm túc giải bày tâm sự cùng cô nói nhiều thứ phải thận trọng, kết quả, hôm nay con thỏ liền bị đại sói xám cắp đi, có thể sẽ tức giận hay không? Suy nghĩ một chút, Niệm Tưởng nhất thời giật mình một cái. Thu dọn phòng bếp, Từ Nhuận Thanh đưa cô về nhà. Vừa ra khỏi tiểu khu không xa, anh liền dừng xe ở trước một nhà hàng. Không phải muốn ăn bánh ngô áp chảo sao, nơi này hương vị không tệ lắm, lát nữa thuận tiện mang một chút về làm bữa khuya. Niệm Tưởng nhất thời không, cô chỉ là thuận miệng nhắc tới a. Trong nhà hàng, lúc này chính là thời gian dùng cơm đông nhất, Từ Nhuận Thanh gọi xong đồ ăn, phải chờ một chút nên liền nắm tay cô đến vị trí bên cửa sổ ngồi xuống. Người phục vụ đến châm trà, đại mạch trà nóng hôi hổi, hương khí phiêu lãng, mang theo mạch hương nhàn nhạt xông vào mũi. Đêm nay miệng lưỡi Niệm Tưởng vẫn ở trạng thái khô khốc, uống một hơi hết một ly, nhổm dậy tự mình đi châm trà, đợi khi quay trở về, liền nhìn thấy vị trí vốn là của cô ngồi, đã có một người khác là người sau khi đi thực tập đã lâu chưa gặp Nhâm Dĩnh. Nhâm Dĩnh thấy cô bưng cốc trà trở về, nhiệt tình vẫy tay. Niệm Tưởng, ngồi ở đây. Niệm Tưởng lặng lẽ lồi lõm một chút, trong lòng âm thầm trợn trắng mắt, vẻ mặt lại phá lệ bình tĩnh đoan trang. Nhâm Dĩnh, mới bao lâu không gặp liền từ A Dĩnh biến thành Nhâm Dĩnh. Nhâm Dĩnh lôi kéo Niệm Tưởng ngồi xuống bên cạnh mình, cười híp mắt quay đầu nhìn về phía Từ Nhuận Thanh. Bác sĩ Từ, anh cùng Niệm Tưởng tới dùng cơm sao? Niệm Tưởng lúng túng, mắt nhìn Từ Nhuận Thanh cố gắng hồi tưởng, khi nào thì cô và Nhâm Dĩnh thân thiết như vậy? Từ Nhuận Thanh thấy phản ứng lãnh đạm của Niệm Tưởng, tự nhiên sáng tỏ, bưng cốc trà nhấp một ngụm, vẫn chưa trả lời, ánh mắt lại quét về phía Niệm Tưởng ám chỉ. Niệm Tưởng khó được thông minh. Cốc truyện audio.com, một lần, lập tức tiếp lời. Chúng tôi đang đợi mang về. Nhâm Dĩnh ơ một tiếng. Lát nữa còn phải trực đêm sao? Niệm Tưởng, làm gì nghĩ thuần khiết như vậy? Gạch dưới, ba gạch dưới, một bàn ba người này, cứ như vậy câu được câu không, không khí quỷ dị bao trùm. Nhâm Dĩnh liền hỏi mấy vấn đề thực tập vì lấy cơ nói chuyện cùng Từ Nhuận Thanh, bất quá, phần lớn đều là Từ Nhuận Thanh quét tới một ánh mắt. Niệm Tưởng lập tức thay anh trả lời, thẳng đến khi Nhâm Dĩnh rốt cuộc nhìn ra cái gì, có chút mất hứng hỏi. Niệm Tưởng, cậu giống như người phát ngôn của bác sĩ Từ. May mắn, Nhâm Dĩnh vừa dứt lời, đồ ăn cũng xong. Niệm Tưởng hận không thể lập tức kiếm cớ rời đi, nhanh chóng đi lấy. Từ Nhuận Thanh theo sau một bước, đối diện với sắc mặt có chút không quá dễ nhìn của Nhâm Dĩnh, gật đầu ý chào. Nhâm Dĩnh ai một tiếng, kêu Từ Nhuận Thanh lại, thấy anh dừng lại, cô ta lập tức nhếch miệng cười, hỏi. Bác sĩ Từ có thể cho em số liên lạc không? Em có vấn đề không hiểu, muốn thỉnh giáo anh. Từ Nhuận Thanh suy nghĩ một chút, mỉm cười cự tuyệt. Hôn thê của tôi rất hay ghen, nếu nhìn thấy là con gái gửi tin nhắn, sẽ không vui. Nhâm Dĩnh nhất thời há hốc mồm không? Không, gì, cái gì, hôn thê, bác sĩ Từ khi nào thì có hôn thê? Vậy anh và Niệm Tưởng. Nhâm Dĩnh vừa nói ra tên Niệm Tưởng, liền hối hận lập tức ngậm miệng, chỉ trong nháy mắt liền có vài phần khinh thường đối với Niệm Tưởng. Từ Nhuận Thanh tự nhiên biết cô ta đang suy nghĩ cái gì, quay đầu nhìn Niệm Tưởng đang đợi túi đồ ăn, cũng không có nửa phần muốn giải thích. Chỉ khẽ gật đầu, quay người nhanh chóng rời đi. Niệm Tưởng còn đang đếm thời gian, cả nửa ngày cũng không thấy Từ Nhuận Thanh theo kịp, chân mày nhíu lại, gương mặt mất hứng. Còn tâm sự trò chuyện, có cái gì hay để nói? Người ta rõ ràng chính là có ý đồ a, anh không nhìn ra à? He, vừa oán thầm xong, liền thấy Từ Nhuận Thanh đi tới. Niệm Tưởng nhịn không được quay đầu nhìn, còn chưa thấy được góc áo Nhâm Dĩnh, liền bị Từ Nhuận Thanh ấn đầu quay trở về. Anh một tay xách túi đồ ăn, một tay rất tự nhiên nắm tay cô. Có muốn tuyên thệ chủ quyền không? Niệm Tưởng a một tiếng, mơ hồ nhìn anh, biết em sẽ không, cho nên tự anh làm. Cách chương.